Con dâu của nhà giàu, chương 117, chắc cũng mang thai rồi, góc truyện audio.com. Bà Phong nghe chủ ý của Phong Thùy Bích, trên mặt có chút do dự, cũng chả trách trước đó cô út lại nói để xem bà ta có nỡ hay không. Dù sao Cố Tuyết Trâm trước mắt vẫn là con dâu trưởng của nhà họ Phong, nếu như mất mặt thì có liên quan đến cả nhà họ Phong. Hơn nữa nếu như làm lớn rồi, bà ta cũng rất lo đến lúc đó lại không thu dọn tàn cục được, đặc biệt là bên ông cụ. Bất kể thế nào Cố Tuyết Trâm cũng là do ông ta lựa chọn, nếu như làm khó coi quá, thì cũng không dễ giải thích với bên đó, nghĩ đến đây. Bà ta cũng nói ra, cái này thì có gì đáng để lo lắng chứ. Đến lúc đó để cho ba nhìn thấy ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm đó dây dưa với tên đàn ông khác không rõ ràng, chị cảm thấy ba chúng ta còn bảo vệ cô ta sao? Phong Thùy Bích nói xong, trong mắt lóe qua một ánh sáng ác độc kể từ khi Phong Diệp Trương đến tìm cô ta gây phiền phức vì người phụ nữ đó. Cô ta đã không thể nhẫn nhịn người phụ nữ đó tiếp tục ở lại nhà họ Phong nữa rồi, cô ta nhìn bà Phong vẫn đang do dự không quyết, đáy mắt tối sầm. Cảm thấy phải thêm một liều thuốc mạnh, hơn nữa, chị dâu chị cảm thấy với tính cách trăng hoa phóng đãng của Cố Tuyết Trâm. Chị có thể đảm bảo cô ta mang thai thật sự là cốt nhục của nhà họ Phong chúng ta sao, không nói trước đây nữa, Diệp Trương không ở trong nước. Bây giờ Diệp Trương về rồi, cô ta vẫn chết không hối cải, lăng nhăng lăng nhít đến cả ở nhà. Chị cảm thấy đứa bé đó nếu như được sinh ra sẽ là chủng của Diệp Trương sao, bà Phong nghe thấy lời này, lập tức xao động. Người phụ nữ Cố Tuyết Trâm đó phản bội Phong Diệp Trương, đã chạm đến giới hạn của bà ta rồi. Chứ đừng nói là muốn làm xáo trộn huyết mạch của nhà họ Phong. Bà ta tuyệt đối không cho phép người phụ nữ đó làm ra bất kỳ chuyện gì nguy hại cho danh dự của Diệp Trương, chuyện này sẽ làm theo lời em nói. Chị sẽ sắp xếp chuyện tiệc từ thiện, bà ta trầm giọng đáp, Phong Thùy Bích đương nhiên là vui mừng. Bắt đầu nói với bà ta về chi tiết của buổi từ thiện, ở bên tân phòng, Cố Tuyết Trinh vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, sau khi cô quay về phòng. Tuy trên miệng nói là không để ý đến việc bị Phong Diệp Trương bắt gặp với Tần Bắc Quyền, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cũng không biết người đàn ông đó rốt cuộc là có ý gì, đến bây giờ cũng không có vặn hỏi, cô ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ lung tung. Bản vẽ trên tay không động đến một nét, đồng thời, thỉnh thoảng cô còn nhìn ra cửa, nhưng bên ngoài cửa vô cùng yên tĩnh. Khiến cho ánh mắt mang máng có chút trông đợi của cô trở nên lạc lõng, ngay sau đó cô phát hiện thái độ của mình không đúng, lắc đầu thật mạnh. Cô mất mát cái gì chứ, Phong Diệp Trương không để ý không phải rất tốt sao, cũng tránh bọn họ cãi nhau, hơn nữa người đàn ông đó cũng không có thích cô. Kết hôn ở cùng với cô chẳng qua đều là vì hoàn thành sứ mệnh mà ông nội cho anh thôi, nghĩ đến đây, cô nhịn không được mà cong môi lên cười tự giễu. Cô ép mình phải bình tĩnh lại, chuyên chú vào bản thiết kế trong tay, cứ như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu. Quản gia đi tới thông báo là có thể dùng bữa tối rồi, Cố Tuyết Trinh gật đầu, dọn dẹp đơn giản một chút rồi đi ra ngoài cửa. Không ngờ cô vừa mới đi đến đầu cầu thang, thì gặp phải Phong Diệp Trương đang chuẩn bị xuống lầu, bước chân cô ngừng lại. Theo bản năng nhìn lên mặt của Phong Diệp Trương, giống như là muốn nhìn thấu xem tâm trạng hiện giờ của anh đang thế nào. Phong Diệp Trương vốn không biết cô vẫn còn đang để ý đến chuyện hồi nãy, thấy cô ngừng lại, mi tâm khẽ nhíu, không hiểu mà nói, sao không đi. Ngữ khí dửng dưng tự nhiên, không có dấu hiệu của tức giận, khiến cho Cố Tuyết Trinh thở phào, đồng thời lại có chút nặng nề. Cô cũng nói không ra bản thân mình tại sao lại có cảm giác như thế này nữa, đến đây, cô mím môi đáp, sau đó hai người xuống lầu. Người làm liền đem đồ ăn lên, trên bàn, hai người yên lặng dùng bữa, ăn xong, người làm lại bưng canh bổ đến trước mặt Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh cũng bưng lên uống như trước giờ, chỉ là lần này, cô mới vừa uống một ngụm, cái mùi thuốc nồng đậm đó lan tỏa trong miệng. Khiến cô buồn nôn, ưng, vẻ mặt cô khó chịu, dùng tay bịt miệng lại chạy về phía nhà vệ sinh, mợ chủ, mợ không sao chứ, người làm thấy vậy. Đuổi theo sau quan tâm, Phong Diệp Trương nhìn bóng ảnh bọn họ rời khỏi, trong mắt lóe qua một tia sáng mờ mịt cũng đứng dậy đi theo. Còn chưa đợi anh tới gần, thì đã nghe thấy tiếng nôn ngoại truyền đến từ nhà vệ sinh, qua một hồi, thanh âm này mới ngừng lại. Cố Tuyết Trinh đi ra với sắc mặt trắng bệch, cũng chả trách cô khó chịu như vậy. Thực ra là cái mùi đó đã dẫn đến sự khó chịu trong dạ dày cô một cách nghiêm trọng. Phong Diệp Trương nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, mím môi nói. Lát nữa tôi bảo Hứa Khiêm đi hẹn với bác sĩ, em đi kiểm tra xem sao, làm phiền anh rồi. Cố Tuyết Trinh tưởng là anh muốn kiểm tra dạ dày cho mình. Mỉm cười nói cảm ơn, nhưng không hề biết suy nghĩ của Phong Diệp Trương hoàn toàn khác với cô, lúc này anh đang nghĩ. Cái kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ này thì đã sắp một tháng, chắc cũng mang thai rồi, hơn nữa bây giờ người phụ nữ này lại nôn. Đúng lúc là một trong những dấu hiệu có thai, khiến anh không thể không suy nghĩ, Cố Tuyết Trinh hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, cô nghỉ một chút. Ăn lại chút đồ ăn, rồi về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy một cách tự nhiên rồi xuống lầu dùng bữa. Thì phát hiện Phong Diệp Trương vậy mà lại ở nhà, nhìn bộ dạng thì hình như là đang đợi cô cùng ăn sáng, sức khỏe đỡ chút nào chưa? Phong Diệp Trương không có nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của cô, thấy cô xuống lầu thì quan tâm hỏi thăm, vẫn ổn. Cố Tuyết Trinh tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, ngồi xuống bàn ăn, dù sao người ta là sếp lớn, muốn cho mình nghỉ phép cũng không chừng, nghĩ như vậy. Cô cũng yên tâm dùng bữa, đang ăn thì bên tai lại vang lên tiếng của Phong Diệp Trương, ăn xong cơm, em lên trên thay quần áo, lát nữa tôi đưa em đi bệnh viện. Cố Tuyết Trinh sững sờ, đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên mà nhìn Phong Diệp Trương, giống như là không ngờ anh sẽ làm như vậy, không cần đâu. Chút chuyện nhỏ nhặt, không cần phiền anh đích thân đưa đâu, em tự đi là được rồi, anh đi công ty bận đi, cô vốn không muốn Phong Diệp Trương đi. Hay là nói cô vốn không muốn nhận bất kỳ ý tốt nào của người đàn ông này, nếu như nhận nhiều rồi, cô sẽ luôn quên mất thân phận của mình. Sẽ sinh ra những cảm xúc khiến mình lạ lẫm, Phong Diệp Trương vốn không biết suy nghĩ trong lòng cô khi nghe thấy lời từ chối của cô. Động tác trong tay liền ngừng lại, lạnh lùng nhìn cô. Cố Tuyết Trinh vốn còn muốn kiên trì, nhưng bị đôi con ngươi sâu không thấy đáy của anh nhìn chằm chằm, cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cuối cùng không chịu nổi nữa. Chỉ có thể cắn răng đồng ý, được rồi, anh muốn đưa thì đưa, thấy cô đồng ý, Phong Diệp Trương hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục dùng bữa. Nhưng vì trong lòng Cố Tuyết Trinh có tâm sự nên ăn không cảm nhận được vị gì cả, không lâu sau, Phong Diệp Trương ăn xong đồ ăn trong chén. Nhìn thấy trong chén của cô còn lại không ít, mi tâm nhíu lại, cũng không có thúc giục, em từ từ ăn, tôi đợi em ở trên xe bên ngoài, anh nói xong. Quay người ra ngoài cửa, Cố Tuyết Trinh nhìn bóng ảnh rời đi của anh, trong mắt toàn là sự phức tạp, càng không có khẩu vị gì nữa. Nhưng cô nghĩ đến Phong Diệp Trương ở bên ngoài cửa, thế là vài miếng ăn hết, sau đó lên lầu thay quần áo, em xong rồi, đi thôi. Cô thay một bộ đồ thoải mái để tiện kiểm tra, vừa lên xe vừa mở miệng, nhưng Phong Diệp Trương không có lập tức dặn dò tài xế lái xe, mà đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, sao thế, Cố Tuyết Trinh nhìn, không hiểu mà mở miệng, còn tưởng là mình có chỗ nào không đúng, nên cúi đầu xem thử, không có gì, đi thôi, Phong Diệp Trương đương nhiên là không nói với cô, anh đang xem cô có trang điểm hay mang giày nguy hiểm hay không. Dù sao mấy thứ đó rất nguy hiểm đối với thai phụ, cách trương.